trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiên sinh, tạc binh tuy nhiều, lại lẫn nhau không lệ thuộc. Nhìn xem Linh Lăng binh mã rút lui, Hoàng Trung nhìn về phía Lưu Nghị nói: Này tạc quân chủ soái hiển nhiên cũng phát hiện, mạt tướng coi là không thể cho tạc quân chủ soái trọng chỉnh quân dung cơ hội. Tối nay làm phái một đạo nhân mã thừa dịp lúc ban đêm đột tập. Không cần giết địch, chỉ cần giết vào địch doanh bốn phía phóng hỏa, liền là đủ cầm bức lui. Quân ta thừa dịp xu thế mà tiến. Hỏa công tuy nhiên không được, nhưng như thế bề bộn đại doanh, cao ban đêm tập kích thực sự rất dễ dàng. Giết đi vào bốn phía phóng hỏa, liền có thể gọi đối phương tiến thối mất theo. Lúc này thừa cơ tấn công, lấy đối phương quân kỷ, trên cơ bản đã không có lo lắng. Hoàng Trung ý nghĩ rất đơn giản, đối phương chủ soái tất nhiên nhìn ra nhà mình vấn đề, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, mà bọn họ muốn làm, cũng là không cho đối phương giải quyết vấn đề thời gian. Lập tức động thủ, tốt, Quan Bình, Lưu Phong, Lưu Nghị nghe vậy cũng cảm thấy có thể thực hiện. Lập tức đối ngoài trướng hô, có mặt tướng, Lưu Phong, Quan Bình từ ngoài trướng tiến đến, khom người nói, tiên sinh, có gì phân phó, hai người các lĩnh 1000 binh mã, tối nay giờ tí xuất quân giết vào địch doanh, nhớ lấy, chỉ cần phóng hỏa, không cần cùng địch quân dây dưa, phóng hỏa về sau, liền nhanh chóng giết ra đại doanh. Cùng ta quân chủ lực tụ hợp. Lưu Nghị nhìn xem hai người, nghiêm mặt nói, tiên sinh yên tâm, mạt tướng tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Hai người đáp ứng một tiếng, khom người cáo lui, tiến đến cả điểm binh lập tức, chuẩn bị ban đêm tập kích. Lưu Nghị nhìn về phía Hoàng Trung cười nói, tướng quân liền theo ta tọa trấn trung quân, chờ đợi địch doanh lửa cháy. Liền xua binh đánh vào tạc quân đại doanh, đại phá tạc quân, nào dám không tòng mệnh. Hoàng Trung nghe vậy, ôm huyền nói, màn đêm buông xuống, Lưu Hiền thu binh quay về doanh về sau, đưa tới Hình Đạo Vinh cùng mấy tên tâm phúc tướng lĩnh nghị sự. Một đám tông soái từng người tự chiến, như vậy xuống dưới, quân ta chính là binh lực lại nhiều, cũng khó có thể đánh hạ địch doanh. Chư vị tướng quân nhưng có kế sách lấy dạy ta. Hình Đạo Vinh cắn răng nói, sao không cầm những tông tặc đó tướng lĩnh đều giết sạch, nhận bộ hạ? Đó là cái đơn giản thô bạo phương pháp làm, nhưng cũng là nhất không hợp thực tế phương pháp làm. Lưu Hiền hiển nhiên không phải loại kia nhân vật cường thế, có thể trấn trụ tam quân. Một khi thật làm như thế, hắn lo lắng bộ đội xuất hiện bất ngờ làm phản, còn không có giống như địch nhân đánh như thế nào, chính mình trước hết loạn. Lắc đầu, Lưu Hiền cầm ánh mắt nhìn về phía hơn tướng lĩnh. Một tên tướng lĩnh đối Lưu Hiền nói, công tử sao không cầm một đám tông soái chiêu đến một chỗ, khiến cho dưới trướng tướng sĩ chỉ huy. Như vậy vừa đến, công tử ra lệnh, những tông tặc đó liền cho rằng là bọn họ tông soái phát lệnh, tự nhiên sẽ quên mình phục vụ. Lưu Hiền hơi hơi trầm ngâm, cái này biện pháp nghe so Hình Đạo Vinh phương pháp đáng tin nhiều, chỉ là những tông soái đó sẽ đồng ý à? Đang tại Lưu Hiền suy tư thời khắc, đột nhiên cảm thấy bầy ở bàn bên trên bảo kiếm rung động rung động. Lưu Hiền nhíu mày, cũng không có coi là gì, chỉ tiếp tục giống như trung tướng thương thảo, chỉ là lại chờ một lúc. Bên ngoài xa xa truyền đến tiếng chém giết, Lưu Hiền cùng trong trướng đại tướng cuối cùng sắc mặt thay đổi, nhao nhao ra doanh điều tra, đã thấy đông tây hai phương đã là ánh lửa ngút trời. Trước đó bởi vì cách quá xa, bên kia âm thanh không có truyền đến, bây giờ phát hiện thời điểm, bên kia doanh địa đã loạn cả một đoàn. Nhanh, tập kết binh mã, địch tập. Lưu Hiền thầm mắng một tiếng, sớm cái kia nghĩ đến đối phương có thể sẽ thừa dịp nhìn ra phe mình sơ hở, thừa cơ tới công. Đang khi nói chuyện, hỗn loạn âm thanh đã nhanh chóng hướng về bên này xoắn tới. Nhờ ánh lửa có thể nhìn thấy một đạo nhân mã trong đám người đi đi lại lại xung đột. Cũng không cùng doanh bên trong tướng sĩ chém giết, chỉ là mỗi đến một chỗ liền cầm bó đuốc vứt hướng bốn phía lều vải. Những cái kia lều vải đều là bôi mỡ, đối mặt hỏa liền đốt. Như thế một hồi công phu, hai mặt đã là ánh lửa ngút trời. Đại lượng tông tặc binh lính chật vật chạy trốn. Lưu Hiền kinh hãi, nghiêm nghị quát, chớ có bối rối, tặc quân người số không nhiều, bày trận ngăn địch, chỉ là như vậy trong hỗn loạn, ai còn sẽ nghe Lưu Hiền chỉ huy. Lại thêm Quan Bình, Lưu Phong hai chi nhân mã tại phóng hỏa đồng thời, không ngừng đối với tập hợp một chỗ linh lăng tướng sĩ khởi xướng xung phong. Trong lúc nhất thời căn bản tập kết không nổi, công tử, rút lui đi. Mắt thấy hai chi nhân mã đang hướng phía bên này đánh tới. Đêm tối ở giữa, loạn thành một bầy trong quân doanh căn bản nhìn không ra đối phương tới bao nhiêu nhân mã. Đồng thời doanh trại cửa chính cũng bị người công phá. Số lớn Lưu Nghị quân đội tràn vào đến. Chi này nhân mã cũng không phải tới phóng hỏa. Gặp người liền chặt, cơ linh một chút tướng sĩ trực tiếp quỳ xuống đất xin hàng. Còn có thể lưu lại một mệnh, đần một chút, hoặc là ý đồ phản kháng tướng sĩ, trực tiếp liền bị giết tiến đến nhân mã trực tiếp chém giết. Căn bản không lưu mảy may thể diện, loại tình huống này, coi như biết rõ đối phương không bằng người một nhà nhiều. Cũng vô dụng, những cái kia tứ tán chạy tán loạn tướng sĩ nhưng không biết nhiều như vậy. Lưu Hiền không cam lòng. Hai vạn đại quân bị 7.000 nhân mã đuổi theo đánh. Đây là cái gì đạo lý? Phẫn nộ muốn tụ tập binh mã giống như địch nhân liều mạng. Lại bị mấy tên tướng lính cưỡng ép lái hướng về đại doanh bên ngoài đánh tới. Thả ta ra, chúng ta còn chưa bại. Vì sao muốn trốn? Lưu Hiền không cam lòng giống giận. Công tử, không trốn nữa, liền muốn biến thành tù nhân vậy. Hai tên lái hắn tướng lĩnh cảm giác có chút phí sức. Nhịn không được phàn nàn một câu. Đều lúc này, còn xính cái gì có thể đâu. Lưu Hiền không nói lời nào. So với chiến bại, bị bắt là hắn càng không thể tiếp nhận. Cũng không dãy dụa nữa. Có người dắt tới một con ngựa. Mang theo hội binh dục ngựa thẳng đến. Luôn luôn chạy đến Chiêu Lăng. Phương mới dừng lại. Sai người lấy Chiêu Lăng làm cứ điểm, đi bốn phía kiềm chế bại binh, chuẩn bị tại Chiêu Lăng ngăn trở Lưu Nghị. Lưu Nghị tự nhiên không có đi xông pha chiến đấu. Đêm qua chủ lực binh mã là Hoàng Trung mang đến. Một đêm thời gian, chẳng những đoạt đối phương doanh trại, thu được lương thảo đồ quân nhu vô số, càng bắt được hơn 3.000 tên vỡ quân, chém giết cũng không ít. Phe mình thương vong hơn ngàn, với lại đại đa số là thụ thương, chân chính bỏ mình không nhiều, coi là một trận đại thắng. Lưu Nghị sai người cầm những tông tặc đó đầu mục bí mật xử quyết, ấn ở mình để tính, về phần những tù binh kia hội binh thì xáo trộn gây dựng lại, sắp xếp chính mình trong quân, trong tay binh mã lập tức đến gần vạn nhân, này lên kia xuống phía dưới. Này linh lăng binh mã đã không còn có binh lực ưu thế. Tiên sinh, trải qua này bại một lần, linh lăng binh mã đã không đủ gây sợ, là thời điểm phản thủ làm công. Hoàng Trung cùng Quan Bình, Lưu Phong tiến đến, đối Lưu Nghị chắp tay cười nói, chỉnh đốn một ngày, phái người tìm hiểu này Lưu Hiền bộ đội sở thuộc hạ lạc. Từ mai binh nhổ trại, Quan Bình, lần này ngươi làm tiên phong, cho ngươi 100 thợ thủ công, tìm kiếm địa phương hạ trại. Lưu Nghị đứng dậy, đối Quan Bình nói, ấy, Quan Bình tiếp lệnh, tiến đến cả chút nhân mã. Về phần thợ thủ công, Lưu Nghị trực tiếp phó 3 ngày thuê mướn tiền tài. 3 ngày thời gian, đi đầu bộ đội cũng đã có thể tìm tới phù hợp địa phương hạ trại. Lưu Nghị là thật nghỉ ngơi một ngày, nhưng Hoàng Trung nhưng là bận trước bận sau. Đến ngày thứ hai chạng vạng tối thì Tiêu Thám truyền đến tin tức. Lưu Hiền tại Chiêu Lăng một lần nữa tụ tập binh mã, chuẩn bị mượn nhờ Chiêu Lăng địa thế tiếp tục ngăn cản Lưu Nghị. Đồng thời hậu phương Lưu Đổ cũng lại phái tới một đạo nhân mã trợ giúp. Hoàng Trung nghe hỏi về sau, lập tức đến đây báo biết Lưu Nghị, quan bình nhân mã ngày mai là có thể đến Chiêu Lăng. Hoàng Trung cười nói, lấy địch quân sĩ khí, làm không sẽ cùng quan tướng quân giao phong, mà chính là cự thành tử thủ. Quân ta nhưng từ cho phát binh, vừa kinh lịch trải qua một trận thảm bại, Lưu Hiền lúc này nơi nào còn dám ra khỏi thành tác chiến. Cho nên dưới mắt, Lưu Nghị quân không cần sốt ruột. Ngươi nói là, Lưu Độ lại phái tới một đạo nhân mã trợ giúp. Lưu Nghị đứng dậy, nhìn xem Hoàng Trung nói. Không tệ, bây giờ Lưu Hiền tại Chiêu Lăng dựa vào sơn thế lại mới xây hai tòa doanh trại, cùng Chiêu Lăng góc cạnh tương hỗ. Hoàng Trung gật đầu nói. Truyền lệnh tam quân, trong đêm xuất binh, ngày mai nhất định phải đến Chiêu Lăng. Lưu Nghị có chút hưng phấn nói, tiên sinh làm gì vội vã như thế? Hoàng Trung có chút ngạc nhiên, không rõ Lưu Nghị vì là sao như thế vội vàng sao động. Ngụy Duyên binh mã, bây giờ sợ là đã trở về Không Lăng cảnh nội. Quân ta giờ phút này cuốn lấy này Lưu Hiền, Linh Lăng hậu phương trống rỗng. Ngụy Duyên bên kia phần thắng tất nhiên lớn hơn một chút. Lưu Nghị cười nói, lần này không cần cùng hắn tác chiến, chỉ cần làm cho không dám vọng động, chờ Ngụy Duyên tin tức liền có thể. Tiên sinh ngươi, Hoàng Trung nghe vậy ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Nghị, không nghĩ tới Lưu Nghị cuối cùng vẫn tuyển một chiêu này hiểm chiêu. Trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Rõ ràng là cài cũng cẩn thận người, không nghĩ ra tại sao lại đồng ý Ngụy Duyên loại này cấp tiến phương pháp làm. Tướng quân không cần nhiều lời, Trường Sa ta đã có sắp xếp, sẽ không xảy ra chuyện. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể nói như vậy. Hy vọng này Triệu Phạm thức thời, cũng hy vọng Mi Trúc có thể tụ tập chút dân binh, chí ít đến tương cho giữ vững. Linh Lăng phương hướng, thắng bại cũng liền tại mấy ngày nay. Ấy, Hoàng Trung cười khổ gật đầu. Việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, hắn còn có thể nói cái gì? Lập tức, cáo biệt Lưu Nghị, tiến đến truyền lệnh tam quân trong đêm nhổ trại lên trại. Chạy tới Chiêu Lăng, Lưu Nghị thì để cho người ta kéo đến chính mình xe ngựa, để cho Hoàng Trung tiến đến nghỉ ngơi. Lưu Phong cùng Lưu Tam Đao phụ trách chỉ huy binh mã, đi nhanh đi đường. Cuối cùng là lần hai ngày trước khi hoàng hôn đuổi tới Chiêu Lăng bên ngoài. Quan Bình đã tại Chiêu Lăng bên ngoài bắt đầu hạ trại. Không nghĩ tới Lưu Nghị đến như vậy nhanh, chuẩn bị không kịp, vội vàng đến đây thỉnh tội. Thản chi không nên tự trách, là mệnh ta lớn quân đi đường suốt đêm, tối nay liền để cho các tướng sĩ vất vả một đêm, ngày mai phái thêm ít nhân thủ hạ trại. Lưu Nghị đưa tay đỡ dậy Quan Bình, trấn an nói, Quan Bình cảm ơn Lưu Nghị, lập tức nói, này Lưu Hiền lần này có chút cẩn thận, hai nơi doanh trại cùng Chiêu Lăng góc cạnh tương hỗ, quân ta nếu muốn công không dễ. Lưu Nghị nhìn trái phải một cái này Chiêu Lăng thành chính là xây dựa lưng vào núi, địa thế vốn là dễ thủ khó công, bây giờ hai tòa doanh trại cùng thành trì liên tiếp, đừng nói Lưu Nghị tiền bạc bây giờ nhân thủ không đủ, cũng là có 10 vạn đại quân, cũng rất khó vây khốn Chiêu Lăng. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị cường công, phái người tại hai mặt đỉnh núi thành lập trạm gác, giám thị địch quân động tĩnh. Địch quân nếu không động, vậy liền không cần để ý tới. Nếu địch quân rút quân, liền lập tức truyền tin tại ta. Lưu Nghị gật gật đầu. Trận chiến này quan trọng không tại đối phương thành phòng như thế nào, mà ở hậu phương, cho nên đối với Chiêu Lăng phòng ngự như thế nào, Lưu Nghị cũng không phải là quá để ý. Rút quân, Quan Bình mờ mịt nhìn xem Lưu Nghị, êm đẹp có địa lợi chi tiện, đối phương làm sao có khả năng rút quân. Lưu Nghị giờ phút này cũng không muốn giải thích quá nhiều. Chỉ là mỉm cười nói, Thản Chi chiếu ta đi nói làm chính là, về phần hắn, đợi ta quân phá địch về sau, sẽ cùng ngươi giải thích. Quan Bình yên lặng cúi người hành lễ nói, ấy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.